Xin chào mọi người nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và hôm nay bắt đầu ngày nghỉ lễ thì bên em đi chơi đâu chưa? Và chúc mọi người có một mấy ngày nghỉ lễ thật là vui nhé. Thư giãn thoải mái bên gia đình và đi chơi thoải mái, an toàn. Buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ có một tập Yêu Tôn, tập số bao nhiêu đây? Tập 208. Bởi vì chiều nay thì Phong cũng về quê. Thế thì cứ đọc đi, đọc mà buổi trưa nay để cho hôm nay có chuyện để cho anh em đỡ vật. Tối thì chắc là hơi khó bởi vì mình cũng sẽ có mang đồ đạc về, nhưng mà về nhà thì bạn bè gọi đi cà phê các thứ thì sợ là muộn. Và mang đồ đạc về thì ngồi setup đọc thì nó cũng hơi khó. Thế thì trưa nay cứ đọc nhá, để mọi người nghe. Tối mà có thể đọc thì Phong vẫn đọc. Xích Tâm thì một lát nữa hết Yêu Tôn thì mình sẽ đọc chắc khoảng 1 giờ. Xin chào Hạnh Nguyễn nhé. Chào tất cả anh em đang xem livestream. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác Trung Kiên, à Nguyễn Trung, bác Nguyễn Trung ủng hộ MC Cốc Cà Phê hôm qua, bác ủng hộ. Cảm ơn bác nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em giây phút nghe chuyện thật là vui. Hắc ám tâm linh nó là mấy TK kia bờ hết rồi là nào ạ? Xích Tâm tuần tiên có nha, nghĩa độ nhá. Yêu Tôn tập 208. Lúc này tu sĩ Nguyên Anh thứ ba nhìn hai người đã chết, liền hoảng sợ cùng cực, mở to mắt muốn lùi ra sau. Mạnh Hạo lại chỉ ra lần nữa. Đại sư huynh cứu ta. Thân thể tu sĩ này ầm ầm nổ tung, trước khi chết phát ra tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp nơi, làm cho mọi người chấn động, tỉnh lại từ rung động trước đó. Hắn còn một hơi giết ba người. Quá ngu xuẩn. Kẻ này quá ngu xuẩn mà. Vừa đến Huyết Yêu Tông ta, không biết khiêm nhường mà còn dám ngông nghênh như vậy. Lần trước rắc, lần này rắc rối to rồi. Ở trong Huyết Yêu Tông giết hại tông đồng tông, hơn nữa còn là đệ tử Hình Đường nữa. Trong tiếng ông vang vọng, Thường Ất bày lên, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Trước tiên là cả kinh, nhưng mà hiện tại đã sớm tiêu tán, thay vào đó là mừng rỡ vô tận, trong lòng sớm cười to. Sư tôn không cho ta chủ động chọc tới, nhưng cái tên ngu xuẩn này đi giết người. Giết một người thì với thân phận quán còn dễ nói, nhưng không ngờ còn giết tới ba người. Nếu như vậy ta cho hắn giết nhiều một chút là bản thân hắn muốn chết. Nghĩ vậy Thường Ất cười lạnh. Thường mỗ kính ngươi là thiếu tông, nhưng ngươi dám ra tay ở tông môn xúc phạm Hình Đường, cho dù tu vi của người cao như thế nào cũng phải bị trấn áp. Người đâu, Bắt hắn lại cho ta. Hắn vừa lên tiếng thì tất cả đệ tử Huyết Yêu Sơn ở phía sau biến sắc, chần chờ. Nhưng lúc này đã có hai cỗ khí thế trảm linh ầm ầm bùng nổ trên Thiết Huyết Sơn, trực tiếp long trời lở đất, thiên địa biến sắc, mây gió xoay vần. Thiếu Tông phạm lỗi, đồng dạng có tội, bắt lấy Thiếu Tông đưa vào Thiết Huyết Sơn, nếu như chống cự trực tiếp trần áp. Tiếng nói già nua phát ra từ Thiết Huyết Sơn vang vọng cả tông môn. Thường Ất tâm thần rung lên, đắc ý muốn cười to hà hà. Hắn chết chắc rồi. Đồng thời các đệ tử đằng sau Thường Ất đều là lên tinh thần. Có nhị tổ Thiết Huyết đảm bảo, bọn họ tràn đầy lòng tin, lập tức xông ra lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Bọn họ tin tưởng Thiếu Tông này tuyệt đối không dám ra tay. Một khi ra tay, nhị tổ Thiết Huyết cũng sẽ ra mặt. Hiện tại trên đỉnh núi thứ hai, ở trong đại điện trên đỉnh Huyền Thiên Sơn, Huyền Thiên Lão Tổ ngồi đó, hình dạng trẻ con, thần sắc âm lãnh quét nhìn chân núi. Ở bên ngoài đại điện, bảy đại tử của hắn đều cười lạnh, nhìn tình thế phát triển, đối với Mạnh Hạo đáy lòng khinh miệt càng nồng, cho rằng tâm cơ Mạnh Hạo quá nông cạn. Bị người ta thăm dò một chút, liền trực tiếp lộ ra sơ hở. Trên đỉnh núi thứ tư, nam nhân cầm quạt lúc này buồn cười. Thiếu Tông này từng trải quá ít, tu vi không kém, nhưng mà đối nhân xử thế không ổn, coi như là một bài học, bớt cho sau này không xứng với danh, hẳn là ngày cúi đầu cũng không xa. Quá trẻ tuổi. Trên đỉnh núi thứ năm, lão già lưng gù thở dài. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, cả người như là khối băng không tan, lúc này bùng nổ ra lệ khí ở trong người. Lệ khí này thành ma, không thể áp chế, không hợp với đạo của ta. Nếu như vậy, dứt khoát không chặn. Mạnh Hạo thì thào bước ra trước, cả người sát khí tận trời, âm âm tỏa ra, vung tay lên. Chỉ vung nhẹ, quần phong liền rít gào, trời long đất lở, gió như từ chín tầng trời vừa xuất hiện đã quét ngang khắp chốn, chạm tới 10 người trên cùng. Vừa chạm vào, 10 người này sắc mặt đại biến, toàn bộ đều phun máu, mặc kệ tu vi gì thì cũng không chịu nổi cái cơn gió mạnh mẽ này, thân thể nổ tung, sương máu ngập trời. Sắc mặt Thường Ất tái nhợt, ánh mắt co rút, tu vi nguyên anh đại viên mãn mà hoảng sợ chống đỡ. Nhưng cơn gió xoay quanh tụ tập lại, hóa thành bàn tay, nắm lấy Thường Ất. Bóp lại, tiếng răng rắc vang lên. Thường Ất gào thét thảm thiết. Sư tôn cứu ta! Cảnh tượng này làm cho mọi người xung quanh đều biến sắc. Ở trên đỉnh núi thứ hai, Huyền Thiên Lão Tổ đứng vụt dậy. Bảy người bên ngoài đều chấn động tâm thần. Đỉnh núi thứ tư, đỉnh núi thứ năm cũng vậy. Hắn muốn làm gì? Hắn dám giết nhiều người như vậy ư? Khiêu chiến Hình Đường sao? Thế này, đây chỉ là một lần thăm dò, hắn lại làm như vậy. Lúc này hai tiếng hừ lạnh truyền ra từ Thiết Huyết Sơn. Hai đạo thần thức mạnh mẽ lao thẳng xuống, muốn cứu Thường Ất ở trong tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bình thản, bàn tay khổng lồ mạnh mẽ bóp lại. Dừng tay. Vừa bóp lại, hai đạo thần thức kia liền phát ra tiếng giống rung trời. Nhưng mà tiếng giống vừa vang lên, Thường Ất hét thảm, ầm một cái bị bóp nát, đồng thời Nguyên Anh cũng tàn rã. Không, đây chỉ là một lần thăm dò, đây là... Tiếng hét thảm quán còn chưa hết lời thì đã hình thần câu diệt. Đối với hắn đây là một lần thăm dò, nhưng đối với Mạnh Hạo, khi hắn ra tay, đã mặc kệ thăm dò cái gì. Xung quanh cầm nín, không ai dự liệu được. Lần này rõ ràng là hành động thăm dò, không ngờ lại tạo thành hậu quả như vậy. Đồng thời hai đạo thần thức kia cũng giận dữ ập tới. Người muốn chết? Dám giết đệ tử Thiết Huyết Sơn? Lão phu trấn áp ngươi! Trong thần thức phát ra tiếng giống giận của nhị tổ Thiết Huyết. Lúc này cho dù Mạnh Hạo có là Thiếu Tông, dù cho bọn họ cảm thấy tu vi Mạnh Hạo quỷ dị, cũng không có để ý. Mà tu vi Mạnh Hạo quả thực là quái dị. Sinh cơ bỉ ngạn hoa làm cho Trảm Linh đệ nhị đao quán rất mơ hồ, thoạt nhìn chính như đệ nhất đao mà thôi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, không một chút chần chờ, bùng nổ thần thức của mình, hung hăng đụng mạnh tới. Oanh một tiếng, thần thức Mạnh Hạo quá mạnh. Nhị tổ Thiết Huyết dù có là tu sĩ Trảm Linh, nhưng ở trước thần thức của Mạnh Hạo lại không thể chống đỡ, ầm ầm vỡ nát. Dao động tạo ra quét ngang Huyết Yêu Tông như là gió bão, vô số cây cỏ xào xạc. Ở trên ngọn núi xung quanh, tất cả tu sĩ đều hít vào một hơi, thoáng hoảng sợ vô cùng. Không cần các người ta trấn áp, Mạnh Mỗ lên núi trấn áp hai người. Mạnh Hạo lạnh băng lên tiếng, người đã bước tới, một bước trực tiếp đạp lên đỉnh núi thứ nhất. Giờ khắc này Huyết Yêu Tông toàn bộ bùng nổ. Mạnh Hạo đi ra một bước, nháy mắt đã đến đỉnh núi thứ nhất. Ngay khi hắn đạp bước vào, toàn bộ Thiết Huyết Sơn ầm ầm chấn động. Đồng thời trong đại điện đỉnh núi, nhị tổ thiết huyết sắc mặt đại biến. Hai người lập tức xuất hiện ở bên ngoài điện, trực tiếp bùng nổ khi thế Trảm Linh đệ nhất đạo, long trời lở đất. Thiên địa ầm vang, mây mù khắp nơi quần quận kéo tới. Ở trên bầu trời Thiết Huyết Sơn hình thành một khuôn mặt khổng lồ, một khuôn mặt màu máu, ở trên đầu có hai cái sừng, vô cùng dữ tợn. Đồng thời trên người nhị tổ Thiết Huyết, góc áo phần phật, hai thanh búa chiến to lớn xuất hiện từ trong hư vô. Búa chiến này là yêu binh của hai người. Hiện tại hai người như gặp đại địch, trong lòng chấn động, nổi lên sóng gió ngập trời. Không thể ngờ hắn mạnh như vậy. Tu vi quán là gì? Không nhìn ra dấu vết đệ nhị đạo. Nhưng mà ngay cả Trảm Linh đệ nhất đao đại viên mãn cũng không thể có thần thức mạnh như vậy được. Chẳng lẽ hắn luyện công pháp thần thức mạnh mẽ? Hai người vừa mới xuất hiện, Mạnh Hạo đã đạp lên bậc thang ngọn núi thứ nhất, bước lên trên. Lúc này mọi ánh mắt xung quanh đều tụ tập tại đây. Mạnh Hạo thực xứng đáng được mọi người chú ý. Trên đỉnh núi thứ hai, Huyền Thiên lão tổ hình dạng trẻ con vốn đang ngồi nhập định, cảm nhận được thần thức đối đầu giữa Mạnh Hạo và nhị tổ Thiết Huyết, sắc mặt cũng biến hóa, đứng vụt lên, thuấn gì xuất hiện ngoài điện. Lúc này bên ngoài điện, bảy đệ tử của hắn đều hít vào một hơi, thần sắc hoảng sợ không thể tin nổi. Một mình hắn thần thức chống lại nhị tổ Thiết Huyết, rốt cục hắn có tu vi thế nào đây? Hắn muốn làm gì? Không phải là một lần thăm dò sao? Im lặng. Huyền Thiên lão tổ quát khẽ, bảy đệ tử này câm bặt. Ở trên đỉnh núi thứ tư, tam lão toàn thân ngọn lửa cùng nháy mắt xuất hiện ở ngoài điện, thần sắc ngưng trọng, đầu nhìn về phía đỉnh núi thứ nhất. Ở bên cạnh họ, nam nhân cầm quạt vẫn luôn có vẻ khinh miệt, lúc này há miệng không thở ra hơi, mắt nhìn thẳng. Hắn đột nhiên phát hiện không phải là thiếu tông non trẻ, mà là đối phương có đủ tu vi, có thể không để ý đến thủ đoạn gì, dốc sức săn bằng là xong. Trong khi đỉnh núi thứ hai, đỉnh núi thứ ba, đỉnh núi thứ tư chấn động, ở trên đỉnh núi thứ nhất, Mạnh Hạo chỉ đi ra được một bậc thang, thiên địa mây gió xoay vần, xuất hiện một mảnh sương mù đen, trong đó lại sinh ra sương mù trắng. Nháy mắt đèn trắng rào nhau, bao phủ ngập trời, mơ hồ hiện ra hai hạt châu lớn. Hai hạt châu này lại xoay quanh một ngọn núi bị mây mù quấn quanh. Đó là núi thứ 9. Hắc Bạch Song Châu, Đệ Cửu Sơn. Đây là cảm ngộ của Mạnh Hạo sau khi đánh một trận với lục đạo lão tổ Thanh La Tông. Hiện tại còn chưa hoàn thiện, nhưng mà ngay cả như vậy, khi xuất hiện cũng là long trời lở đất. Quần quần kéo lên, trực tiếp chấn áp nhị tổ Thiết Huyết Sơn. Oanh một tiếng, mặt đất chấn động, bầu trời ầm vang, sắc mặt nhị tổ Thiết Huyết Sơn đại biến. Đồng thời trên đỉnh núi thứ năm, lão già lưng gù hai mắt co rụt, hít vào một hơi. Nữ nhân quyến rũ bên cạnh lão cả kinh. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ thực sự muốn chống lại Thiết Huyết Sơn? Sư tôn, không phải ngài nói chuyện này sẽ không làm lớn sao? Lão già lưng gù chớp chớp mắt ho khan một tiếng. Yên tâm, với lịch duyệt của lão phu, chuyện này sẽ làm lớn, tối đa cũng chỉ liên lụy đỉnh núi thứ nhất mà thôi. Xem ra thiếu tông này muốn lấy đỉnh núi thứ nhất để lập uy. Ở trên Huyết Yêu Sơn, Huyết Yêu lão tổ thần sắc bình thản, nhưng khóe miệng toát ra tươi cười vui vẻ. Trong lòng lệ khí quá nặng, không thể tan ra, cho nên lắng động thành ma. Chuyện này đã không lâu, không phải lão phu muốn bàn ơn, mà là chỉ có cách này mới có thể giúp ngươi. Bây giờ ngươi không hiểu chuyện này, chờ ngươi thành tựu Trảm Linh Đệ Tam Đao, ngươi sẽ hiểu ra. Trên Huyết Yêu Sơn, Lý Thi Kỳ đứng cạnh núi, nhìn cảnh này trong mắt ngạc nhiên. Đối với Mạnh Hạo, nàng càng hiểu biết nhiều hơn những người khác. Dù sao cảnh tượng ở Huyết Yêu của Yêu Tiên Cổ Tông, nàng ghi nhớ sâu sắc, không thể quên được. Nàng trở về cũng không nói với người khác, toàn bộ tông môn ngoài Huyết Yêu lão tổ thì không ai biết cả. Kinh hãi nhất vẫn là Vương Hữu Tài. Hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, hít vào một hơi, trong mắt toát ra chấp nhất. Mạnh Hạo, hắn đã mạnh như vậy, ta không thể rơi lại. Oanh một tiếng, tiếng đổ rung trời. Mạnh Hạo đi ra bước thứ ba, hai hạt châu đen ở trên không trung xoay quanh núi thứ chín, đè xuống đỉnh núi. Khuôn mặt dữ tợn tạo nên từ khí thế của nhị tổ Thiết Huyết liền toát ra vẻ đau đớn. Mạnh Hạo thần sắc băng lãnh, đi ra bước thứ tư. Tiếng nổ rung trời, khuôn mặt khí thế của nhị tổ Thiết Huyết phát ra tiếng gào thiết, nhưng vô ích, trực tiếp bị chấn áp, nháy mắt đã tan thành nhiều mảnh. Cảnh tượng giống như là bầu trời bị xé rách vậy, bị hai châu đen trắng vào núi thứ chín thay thế, đồng thời khuôn mặt tan tành. Nhị tổ Thiết Huyết đứng trên đỉnh núi, cả người chấn động mạnh, đồng loạt phun máu, thân thể nháy mắt già nua, thần sắc tại biến, ánh mắt co rụt toát ra kinh hãi. Rốt cục lắn mạnh cỡ nào đây? Tâm thần của nhị lão ầm ầm bùng nổ. Làm sao bọn họ cũng không ngờ chỉ riêng khí thế của Mạnh Hạo cũng đã chấn áp hai người đến mức này. Trên đỉnh núi thứ hai, sắc mặt Huyền Thiên lão tổ biến đổi, nhìn chằm chằm Hắc Bạch Song Châu Đệ Cầu Sơn. Đây là thần thông gì? Các đệ tử cạnh hắn, mỗi người đã sớm run rẩy, cùng với hơn 50.000 tu sĩ trên đỉnh núi thứ nhất, hoảng hốt nhìn bầu trời, nhìn Mạnh Hạo. Còn trên đỉnh núi thứ tư, ba cái bóng lửa cũng thần sắc đại biến, hoảng sợ không thôi. Chấn áp. Vậy mới là chấn áp. Căn bản không phải hai tay, chỉ là khí thế đã chấn áp nhị tổ Thiết Huyết thảm như vậy. Thiếu tông, hắn là thiếu tông. Mọi người hít thở dồn dập. Huyết Yêu Tông kẻ mạnh là vua, ngoài các đệ tử thân truyền dòng chính các tông thì tất cả mọi người đều bị khí thế của Mạnh Hạo rung động. Mạnh Hạo đi ra bước thứ năm, thiên địa ầm vang, hai châu đen trắng vậy mà vây xung quanh núi thứ chín, trực tiếp chấn áp xuống nhị tổ Thiết Huyết, thần sắc đại biến. Hai người gầm lên, lao thẳng lên trời, nhưng mà vừa bay lên liền bùng nổ vang vọng, thân thể hai người trực tiếp bị đánh rơi, nện xuống đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi thứ nhất chấn động, mặt đất rung chuyển, ngọn núi bị đánh lùi một trượng. Cảnh tượng này chấn động tất cả, không thể chống đỡ thần thông này, trực tiếp là đấu pháp với bản tôn hắn. Kẻ này thuật pháp ngập trời, không thể đấu xa, đánh cận chiến. Trên đỉnh núi thứ nhất, nhị tổ Thiết Huyết phun máu, cả người nhiều chỗ nứt toát. Trên bầu trời của con núi thứ chín, cùng hai châu đen trắng chân áp xuống, bọn họ đã kinh hãi tức cực điểm. Lúc này gầm lên, thân thể hai người nổ ầm ầm, thân thể phình ra, hóa thành người khổng lồ 10 trượng, xuất hiện 4 cánh tay, giống như là ma thần vậy. Trên đầu mọc ra 2 cái sừng, không duy trì thân người mà lộ ra yêu thể, khí thế nháy mắt bùng nổ hoàn toàn. Mạnh mẽ chống đỡ uy áp, mỗi người nắm lấy búa chiến, từ đỉnh núi hóa thành 2 đạo cầu vồng, kéo theo sát cơ ngập trời mà lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Giết! Chém! Khi thế hai người hùng hồn, nháy mắt đã tới. Mạnh Hạo đi ra bước thứ 6, mắt lạnh nhìn hai yêu, nhấc tay đánh mạnh tới trước. Thân thể quán đã sớm thành thánh, ngang với Trảm Linh đại viên mãn, gần với vấn đạo. Tu vi quán ở Trảm Linh đệ nhị đao, thực lực quán khắp Nam Thiên đại địa là người đứng đầu dưới vấn đạo. Một cái tát đánh ra, thiên địa nổ ầm, trực tiếp đánh trúng hai yêu. Ầm một tiếng, chiến phù vỡ tan, sắc mặt hai yêu biến hóa hoàn toàn, phun máu, phát ra tiếng gào thét thảm thiết, thân thể muốn nổ tung, máu tươi ngập trời mà quét ngang, trực tiếp bị một cái tát của Mạnh Hạo đánh về đỉnh núi. Hắc bạch song châu đệ cửu sơn trầm xuống, nhắm thẳng hai yêu. Không, lão tổ cứu mạng, Huyền Thiên, yêu hỏa cứu chúng ta. Ngay khi Thiết Huyết Sơn bị nhị tổ gào thét, ở trên đỉnh núi thứ hai, thứ tư, lập tức có huyết quang xuất hiện, lao thẳng đến đây, có tiếng hô vang vọng. Đủ rồi, uy đã lập, ngươi còn chưa ngừng tay. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên hung ác, đi ra bước thứ bảy. Cút! Mạnh Hạo quát một chữ, thần thức bùng lên hóa thành một mảnh màu máu, trực tiếp chống lại huyết quang tận trời, mạnh mẽ bùng phát, ầm một cái, hùng hăng đánh tan hai mảnh huyết quang. Không phải muốn thăm dò sao? Mạnh mỗ cho các ngươi dò đồ. Thiết Huyết Sơn này, ta xem chúng. Mạnh Hạo lên tiếng, thiên địa ầm ầm, hai trâu đen trắng vây quanh núi thứ 9 trực tiếp rơi xuống, đánh vào đỉnh núi Thiết Huyết Sơn. Chấn áp! Mặt đất chấn động, thiên địa biến sắc. 50.000 đệ tử núi thứ nhất đều hoảng sợ. Nhị tổ Thiết Huyết gào thét thảm thiết, thân thể bọn họ bị núi thứ 9 trực tiếp đập trúng. Trong tiếng ầm vang, thân thể hai người nổ tung, nguyên thần bay ra cũng không có trốn thoát được, mỗi cái bị hai châu đen trắng trực tiếp hút đi, phong ấn trong hạt châu. Đến lúc này Mạnh Hạo đi ra bước thứ 8. Trên đỉnh núi một mình hắn đứng đó, toàn bộ đệ tử run rẩy quỳ lạy. Bái kiến Thiếu Tông, bái kiến Thiếu Tông. Âm thanh trên đỉnh núi thứ nhất truyền khắp nơi, liên tục vang dội, sóng âm rung trời. Lúc này âm thanh trên đỉnh núi thứ nhất Huyết Yêu Tông vang vọng không ngớt, nhưng trong sóng âm này lại có tiếng rít ra âm trầm phát ra. Mạnh Hạo, tu vi ngươi tuy cao, nhưng mà nơi này là Huyết Yêu Tông, ngươi tự ý giết lão tổ Hình Đường, xúc phạm môn quy, ngươi phải cho Huyết Yêu Tông một câu trả lời. Ngươi trấn áp hai vị đạo hữu Thiết Huyết, chuyện này nhất định phải nói cho rõ ràng. Âm thanh này truyền ra từ đỉnh núi thứ hai và thứ tư. Đối mặt với khí thế của Mạnh Hạo, Huyền Thiên lão tổ cùng tam tổ yêu hóa lập tức lên tiếng. Bọn họ trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng kết luận Mạnh Hạo đã lập uy xong, theo bọn họ thấy Huyết Yêu lão tổ sẽ ra mặt, nếu vậy thì lúc này lên tiếng có thể giữ được thể diện, làm cho người ta nhìn thấy bọn họ không e ngại Thiếu Tông này. Dù sao theo bọn họ thì Mạnh Hạo không thể nào đối địch với toàn bộ Huyết Yêu Tông, hiện tại đã trả giá đắt cho lần thăm dò này, bởi vậy vào lúc này tự nhiên phải lên tiếng, không đánh mất uy nghiêm. Mỗi người đều hạ quyết định ngày sau sẽ nghĩ cách chống lại Mạnh Hạo. Theo bọn họ nghĩ, tiếp theo nhất định là Huyết Yêu lão tổ ra mặt xoa dịu. Huyết Yêu lão tổ sắp xuất hiện, chuyện này đã xong. Thiếu Tông này quá trẻ tuổi, quá kích động, lão phu sống rất. Trên đỉnh núi thứ năm, lão già hít sâu một hơi, khô khan nhàn nhạt lên tiếng. Nữ nhân quyến rũ cũng vỗ lưng cho lão, cảnh tượng hôm nay làm cho nàng ấn tượng mãnh liệt với Mạnh Hạo kia. Thế nhưng lão còn chưa có nói xong, Mạnh Hạo đứng đó không nhìn xác chết đầy đất, mà quay đầu nhìn đỉnh núi thứ hai, trong mắt lại tràn đầy tia sáng lạnh lùng hung ác. Bây giờ ta trả lời cho các người. Hắn vừa nói, ở trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, một bước đi ra thẳng đến đỉnh núi thứ hai. Huyết Yêu Tông nháy mắt im lặng. Ở trên đỉnh núi thứ hai, Huyền Thiên lão tổ sắc mặt đại biến. Kẻ điên, tên này đáng chết này, hắn là kẻ điên. Ta chỉ là thuận miệng nói vậy, không ngờ hắn đáng chết. Sắc mặt biến hóa, Huyền Thiên lão tổ vội vàng lui về. Đồng thời trên đỉnh núi thứ tư, tam tổ yêu hỏa thần sắc biến đổi, cắn răng đồng loạt bay đi thẳng đến đỉnh núi thứ hai. Tốc độ Mạnh Hạo rất nhanh, nháy mắt là tới. Giơ tay lên, hai trâu trắng đen vây quanh núi thứ 9 ầm ầm phủ xuống, xuất hiện ở đỉnh núi thứ hai. Bầu trời chấn động, mặt đất ầm vang. Đệ tử Huyết Yêu Tông đều hoảng sợ tới cùng cực, hít vào một hơi, nhìn Thiếu Tông ở trên không, khí phách không thể tả nổi. Các người muốn trấn áp ta, ta tới để trấn áp các người. Ngay bây giờ ta sẽ trả lời cho các người. Đây là lời của Thiếu Tông. Vậy mới là Thiếu Tông. Khí phách tràn lan. Thiếu Tông huyết yêu tông ta. Các đệ tử trên núi không phải là dòng chính của lão tổ. Mỗi người đều thở gấp nhìn về phía Mạnh Hạo. Ở trong mắt là cuồng nhiệt. Bọn họ bỗng phát hiện. Thì ra Thiếu Tông này bá đạo như vậy. Đi sau Thiếu Tông như vậy nhất định là một chuyện vô cùng vinh quang sáng rực. Nhưng so với bọn họ, ở trên đỉnh núi thứ hai, bảy đệ tử Huyền Thiên Lão Tổ thì sắc mặt tái nhợt, người phát run. Trước đó bọn họ còn trào phúng Mạnh Hạo, khinh thường hắn trẻ tuổi, càng thêm là khinh miệt. Nhưng mà hiện tại, trong run rẩy, bọn họ đã tỉnh táo lại, cực kỳ hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo. Còn có nam nhân cầm quạt trên đỉnh núi thứ tư, sắc mặt trắng bệch. Hắn bỗng phát hiện Thiếu Tông này nhìn như là vô hại, nhưng mà thực tế khi trở mặt lại bá đạo như vậy. Căn bản không cho người ta một chút xíu cơ hội. Một khi lập uy, vậy là lập đến cùng đi. Tốc độ Mạnh Hạo rất nhanh. Nháy mắt đã bước lên đỉnh núi thứ hai. Toàn bộ núi thứ hai ầm ầm chấn động. Ngọn núi rung chuyển. Mạnh Hạo nhấc tay chỉ về phía Huyền Thiên Lão Tổ đang nhanh chóng lùi lại. Không phải ngươi muốn trả lời sao? Đây là trả lời của Mạnh Mỗ. Mạnh Mỗ thay mặt Vương Hữu Tài trả lời cho đỉnh núi thứ hai ngươi. Mạnh Hạo ra tay đối phó núi thứ hai. Chính là vì Vương Hữu Tài. Trước đó hành động của núi thứ hai đối với Vương Hữu Tài, Mạnh Hạo nghe xong đã không hài lòng. Lúc này ra tay, một chỉ tay xé rách bầu trời, rít gào đánh tới, khí đen trắng bao bọc, tạo thành cái bóng mờ, nháy mắt đánh thẳng tới Huyền Thiên Lão Tổ. Huyền Thiên Lão Tổ sắc mặt biến đổi, gầm lên nhấc tay bấm quyết, toàn thân huyết quang tận trời, tạo thành một cây đao màu máu chấm về phía chỉ tay của Mạnh Hạo. Cú chấm này khi thế đệ nhất đao đại viên mãn bùng nổ. Xem kiểu này là đã chạm đến ngưỡng đệ nhị đao. Mạnh Hạo hừ lại một tiếng, lại chỉ ra. Người dám! Mạnh Hạo người quá mức! Cho dù ngươi là đệ nhị đao, vậy thì sao? Ngọn núi thứ tư. Tam tổ yêu hỏa giống giận nhất là một lão già trong ngọn lửa. Tiếng quát như sấm, ở trên người tỏa ra khí tức chạm linh đệ nhị đao. Mạnh Hạo vẫn không nhìn, phất tay. Tiếng sấm rung trời, chỉ tay chạm vào đao máu, đao lập tức tan tành. Huyền Thiên Lão Tổ phun máu, người văng ra như là diều đứt dây vậy. Mạnh Hạo lại chỉ tới mà trực tiếp chạm lên người hắn. Tiếng nổ vang vọng, Huyền Thiên Lão Tổ phát ra tiếng thét thảm thiết, nửa người bùng nổ, nguyên thần hoảng sợ thê lương bay ra. Đồng thời ba người yêu hỏa cũng chạy tới. Nếu đã tới, vậy cùng nhau trả lời cho các người. Mạnh Hạo bình thản nói, bước về phía ba người. Ba người tâm thần chấn động. Ở trong ba người yêu hòa, lão tổ Trảm Linh đệ nhị đao chính là huynh trưởng. Nhấc tay lên, lập tức một biển máu ầm ầm xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi là gian tế tông môn khác, che mắt huyết yêu lão tổ? Ngươi còn dám ra tay với chúng ta? Danh ngạch tử vong một năm của ta bây giờ còn 78 chỗ. Mạnh Hạo bước đi chậm chậm nói. Hắn vừa nói vậy, toàn bộ huyết yêu tông phát ra tiếng hít hà. Ngay cả yêu hỏa tam lão cũng là hít vào một hơi, ánh mắt co rút. Về phần nguyên thần của Huyền Thiên Lão Tổ, sắc mặt chấn động. Đệ tử xung quanh đều hú to. Mọi người đều bị lời của Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Danh ngạch tử vong. Hắn là Thiếu Tông, chẳng lẽ Thiếu Tông có danh ngạch tử vong gì đó? Trời ơi! Mặc kệ tu vi gì, đều ở trong danh ngạch này sao? Quyền lực quán quá lớn mà. Sống chết của bất cứ đệ tử nào đều nằm trong tay quán sao? Trên ngọn núi thứ năm, lão già lưng gù ngây dại, nữ nhân quyến rũ cũng mở to mắt hít thở dồn dập. Sư tôn, danh ngạch tử vong này... Không cần lo. Lão phu sống quá lâu. Chuyện này chỉ là một lần thăm dò. Sẽ không... Lão già lưng gù vô thức nói. Nhưng nói được một nửa, phát hiện đệ tử nhìn mình có vẻ cổ quái, không khỏi ho khan. Sư tôn, ngay từ đầu ngài đã nói vậy, kết quả thường ất chết. Sau đó ngài lại nói vậy, kết quả ngọn núi thứ nhất bị trấn áp. Vừa rồi ngài nói vậy, kết quả ngọn núi thứ hai và thứ tư ra tay. Bây giờ ngài lại nói thế. Nữ nhân quyến rũ im lặng. Trong khi nàng im lặng, Mạnh Hạo bước đi, vung tay đánh tới. núi thứ 9 rầm rầm tiến tới, thẳng về phía tam tổ yêu hỏa. Khoảnh khắc đến nơi, tam tổ yêu hỏa thần sắc ngưng trọng. Mỗi người thi triển thần thông, nhất là lão già Trảm Linh đệ nhị đao, há miệng phun ra một đoàn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt biển máu, làm cho huyết hỏa ngập trời, ngưng tụ thành đầu hưu to lớn. Còn hưu toàn thân là lửa, hai cái sừng lớn ầm ầm trọi lại núi thứ 9 trên trời xuống. Yêu hỏa tam lão tản ra, khoảnh khắc ở dưới đầu hưu này xuất hiện thân hưu khổng lồ, tạo thành một con hưu hoàn chỉnh, đánh lại hắc bạch nhị châu đệ cầu sơn. Ở trên thân hưu tỏa ra dao động mãnh liệt, vượt qua Trảm Linh đệ nhị đao, gần tới Trảm Linh đệ tam đao. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh, không chần chờ vung tay lên. Lúc này bùng nổ toàn bộ tu vi, xung quanh hắn xuất hiện khe nứt vô hư vô. Gió mây đảo chiều, thiên địa rền vang, hắc bạch nhị châu đã cửu xuân phình lớn, uy năng tăng gấp đôi. Uy năng tăng lên, kéo theo uy áp ngập trời, làm cho tam lão hợp thành hưu lớn cũng hoảng sợ không thể tin nổi. Oanh một tiếng, núi thứ 9 va chạm với con hưu khổng lồ, nổ vang rung trời. Con hưu trực tiếp nổ tung, tan thành mảnh vụn. Ở bên trong tam lão phun máu, mỗi người văng ra sau, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tung lên sóng gió. Sao lại thế này? Hắn mạnh đến vậy ư? Ba người liên thủ cũng không thể dung chuyển được. Chẳng những bọn họ không tin nổi, mà các đệ tử huyết yêu tông cũng đều không thể tin được. Lý Thi Kỳ dù biết tu vi của Mạnh Hạo, nhưng hiện tại cũng rung động. Nàng không ngờ Mạnh Hạo mạnh mẽ đến mức khủng bố như thế này. Dù sao ngay cả nàng cũng chưa hiểu hết chuyện của Thanh La Tông. Bọn họ đều là không biết thực lực của Mạnh Hạo. Nếu không phải là Thanh La Tông có lục đạo lão tổ, toàn bộ Thanh La Tông đã bị hắn hủy diệt. Ở trên ngọn núi thứ 5, lão già lưng gù thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ dị, thì thào nói nhỏ. Già thật rồi. Già thật rồi. Không ngờ gặp loại yêu nguyệt trong truyền thuyết cũng không nhận ra. Rõ ràng đây là loại đó. Yêu nghiệt Trảm Đạo. Có những tu sĩ hiếm thấy. Cuộc đời bọn họ tràn đầy mấp mô. Trên đường hoặc là ngã xuống, hoặc là tung trời. Một khi trưởng thành, Trảm Linh có thể giết vấn đạo. Người như vậy được gọi là Trảm Đạo. Lệ khí quán cực nồng, đã thành ma niệm. Nhưng ma và đạo tương thông, đều là chấp niệm, đều là cực hạn. Con đường Trảm Đạo vô cùng khó khăn. Trảm Đạo thành ma. Nhưng con đường Trảm Ma càng là khó khăn hơn, bởi vì đây là Trảm Ma thành đạo. Lão tổ, đây là nguyên nhân ngài trốn thành thiếu tông huyết tông sao? Trảm Đạo phải có đạo tâm, Trảm Ma cần có ma niệm. Lão phù đột nhiên vô cùng mong chờ cái ngày mà hắn Trảm Ma. Trảm Ma vấn đạo. Trên ngọn núi thứ 5, lão già thì thào nói, ánh mắt càng thêm sáng ngời, nhìn về phía huyết yêu sơn. Trên huyết yêu sơn, huyết yêu lão tổ ngồi trong huyết đàm, lúc này ánh mắt toát ra một tia thâm thúy, ở trong đó ẩn chứa năm tháng tang thương. Trảm Ma vấn đạo. Mạnh Hạo, đừng oán giận ta. Ma niệm của ngươi là ta gieo, nhưng nhất mạch phong yêu đi đường sai rồi. Ta còn sống tạo thành ma niệm cho ngươi, sau đó chờ ngày ngươi Trảm Ma. Ngươi sẽ là vấn đạo. Trảm Ma vấn đạo, lại Trảm Tiên, có gì khó? Đến khi đó, ngươi cùng với yêu có nhân quả lớn. Hy vọng nếu ngươi có một ngày đến đỉnh cao, đừng quên mất yêu duyên của ngươi. Muội muội, các lão huynh đệ, chúng ta sẽ nhanh gặp lại. Các ngươi chờ ta, ta sắp xuống cùng với các ngươi. Huyết yêu lão tổ thì thào, ở trên người trào ra tử khí. Huyết yêu tông, con hươu khổng lồ tan vỡ, yêu hỏa tam lão phun máu văng ra. Nguyên thần huyết huyền thiên lão tổ run rẩy vội lùi lại. Trong lòng bọn họ trào ra hối hận vô tận, hối hận những lời đã nói. cũng hận luôn cả nhị lão Thiết Huyết bị trấn áp, nhất là Thường Ất. Nếu không phải tên này thì bọn họ đã không có thê thảm như bây giờ. Đáng chết thật, sớm biết thế này sao lại chọc tới cái tên sát tinh đó chứ. Vì sao lão tổ còn chưa ra mặt? Rõ ràng là Mạnh Hạo này muốn chém giết chúng ta mà. Bốn người vội vàng lùi về sau. Ở trong mắt Mạnh Hạo xoẹt cái tia lạnh lùng, người lóe lên tốc độ cực nhanh không thể hình dung, làm cho bốn người ra đầu tê dại. Mạnh Hạo đã đến gần, vận chuyển Huyết Yêu đại pháp. Vừa vận chuyển đại pháp này, toàn thân hắn là huyết khí ngập trời, nhất là tay phải một mảnh đỏ sẫm, hoàn toàn là màu máu, hóa thành bàn tay máu. Huyết Yêu đại pháp cảnh thứ nhất, khí huyết cảnh. Mạnh Hạo vung tay, trực tiếp là nắm lấy hỏa yêu hỏa tam lão cùng với nguyên thần Huyền Thiên lão tổ. Giữa bọn họ cách nhau mấy chục trượng, nhưng Mạnh Hạo vươn tay, ở bên ngoài bốn người đột nhiên xuất hiện lốc xoáy màu máu. Lốc xoáy này ầm ầm xoay chuyển, long trời lở đất. Nhìn từ xa không giống lốc xoáy, mà là một bàn tay màu máu khổng lồ. Còn bốn người đang ở trong bàn tay, không thể thoát ra. Bốn người bọn họ sắc mặt đại biến, càng là thêm kinh hãi. Bọn họ cảm nhận được ở trong lốc xoáy này, tất cả khí huyết trong người đều sôi trào, tu vi không thể nào khống chế, thậm chí là càng khống chế lại càng không thể áp chế. Huyết Yêu đại pháp, đó là Huyết Yêu đại pháp. Ầm một tiếng, toàn bộ Huyết Yêu tông đã phát ra tiếng kinh hô. Huyết Yêu tông, chỉ thiếu tông này mới có tư cách tu luyện Huyết Yêu đại pháp. Thiếu tông mới đến một ngày mà đã luyện thành cảnh giới thứ nhất. Vô số đệ tử ánh mắt khát vọng, bọn họ nhìn Mạnh Hạo, nhìn lốc xoáy màu máu trên không, mỗi người tâm thần đều chấn động. Đối với Mạnh Hạo xuất hiện cuồng nhiệt chưa từng có. Không có thuật pháp nào làm cho đệ tử Huyết Yêu tông điên cuồng giống như là Huyết Yêu đại pháp, là đệ nhất pháp của Huyết Yêu tông. Ngay khi thi triển Huyết Yêu đại pháp, yêu hỏa tam lão dãy dụa dữ dội, bùng nổ tu vi, tiếng ầm ầm vang rền. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ không thể dãy ra được. Thân thể bọn họ bắt đầu khô héo, khí tức máu thịt chảy ra, bị lốc xoáy hấp thu trực tiếp, dung nhập vào người Mạnh Hạo. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn lập tức cảm nhận được lực lượng thân thể đang nhanh chóng tăng lên. Cảm giác mạnh mẽ theo khí tức dung nhập vào càng thêm là mãnh liệt trong lòng hắn. Đây chính là Huyết Yêu đại pháp. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia kỳ dị. Không, lực lượng khí huyết của ta, đáng chết. Dừng tay. Mạnh Hạo, ngươi tàn sát đồng bôn, ngươi sẽ chết không yên thân. Huyết Yêu lão tổ cứu mạng. Tam lão gào thét thảm thiết, thân thể bọn họ không thể ngăn cản được khí huyết trôi đi, cảm giác suy yếu tràn lan trong tâm thần. Về phần Huyền Thiên lão tổ chỉ còn lại nguyên thần, vậy mà lại không sao, nhưng cũng bị dọa cho kinh hãi. Nhìn cảnh này mọi người đều là rung động. Mạnh Hạo đứng trên không, nhấc tay phải, bốn người bị bàn tay máu nắm lấy, khí huyết tràn ra, bị Mạnh Hạo hấp thu. Các người có phục hay không? Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Không phục. Tam tổ yêu hỏa chúng ta tu hành đến đây, phục Huyết Yêu lão tổ, làm sao có thể phục một điều như nhà ngươi? Tam lão giống giận. Bọn họ là căm phẫn tận trời, không ngừng đánh phá trong lúc xoáy, muốn chạy ra ngoài nhưng lại không có cách nào. Thân thể bọn họ khô éo thấy rõ, thậm chí trên da chảy ra máu, nhưng mà vậy còn không làm bọn họ tuyệt vọng. Chân chính khiến bọn họ tuyệt vọng chính là Huyết Yêu lão tổ, cho đến hiện giờ vẫn không ra mặt. Điều này rõ ràng xác định một chuyện, Mạnh Hạo nói danh ngạch tử vong quả thực là tồn tại. Cho dù là Trảm Linh lão tổ cũng ở trong danh ngạch tử vong, mà đáp án này thể hiện một sự thực. Toàn bộ Huyết Yêu tông, ở trong lòng Huyết Yêu lão tổ cũng không có sánh bằng một tên Mạnh Hạo. Sự thật này làm cho tam lão yếu nhất trong yêu hòa tam tổ run lên. Tu vi quán yếu nhất, lúc này cả người tràn đầy máu, làm cho hắn cảm nhận được bóng ma tử vong. Phục, lão phu phục rồi, thiếu tông, lão phu thần phục. Yêu hòa tam lão cắn răng hô lên. Lão tam, người muốn làm gì? Làm sao có thể thần phục tiểu nhi này chứ? Hai yêu khác giống giận. Phát ra đạo thể. Mạnh Hạo bình thản nói. Người, yêu hỏa tam lão, yêu hỏa lão tam cười khổ. áy náy nhìn hai yêu khác. Hắn không thể không thần phục. Mạnh Hạo quá khủng bố, làm cho hắn phát lạnh đến tận đáy lòng. Nhất là theo phán đoán của hắn, đối phương thực sự có khả năng đánh chết mình. Cho dù mình là Trảm Linh lão tổ của Huyết Yêu tộc, rơi vào đường cùng, trong lòng hắn cũng không dám toát ra ý nghĩ phản tông. Từ xưa hắn đã kinh hãi vì thủ đoạn của Huyết Yêu lão tổ, hiện tại lại thêm một kẻ sợ hãi, còn thiếu tông, hắn không thể không tiếp nhận được. Hắn trực tiếp phát ra đạo thể. Ngay gánh thể xong, lúc xoáy bên ngoài liền không còn có lực cắn nuốt với hắn nữa. Huyết Yêu đại pháp khí huyết cảnh, vì bớt một người, áp lực lên hai lão yêu hòa khác liền tăng gấp đôi. Còn Mạnh Hạo thì khí huyết điên cuồng nhập vào, hắn dần chạm tới trạng thái không nói rõ được. Hình như đó là một loại ý thức gần vô hạn, tồn tại ở ngoài Nam Thiên Đại Địa, mơ hồ có ngàn vạn liên hệ với thế giới. Là vấn đạo ư? Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên. Phục, lão phù sẵn lòng thần phục. Trong lúc xoáy yêu hòa, lão nhị giống giận hô lên, nghiến răng phát ra đạo thể. Hiện tại thân thể hắn khô héo, tinh khí thần khô héo cực hạn, không duy trì được nữa, thân thể hắn sẽ trực tiếp vỡ vụn. Theo hắn cũng thần phục, người mạnh nhất trong tam tổ yêu hòa, Trảm Linh đệ nhị đao vẫn cắn răng chống đỡ. Nhưng thân thể khô héo, máu chảy ra, cho đến khi thân thể xuất hiện vết nứt sắp sửa tan vỡ. Lão phu thần phục. Hắn thở dài. Dưới Huyết Yêu đại pháp hắn không thể không thần phục, đồng thời là kính sợ Mạnh Hạo vô cùng. Đối phương mặc kệ tu vi hay là thủ đoạn, hắn ta đều không thể chống lại. Khi thần phục phát ra đạo thể, ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, vừa lúc rơi xuống Huyền Thiên lão tổ còn trong lúc xoáy. Vì mất đi thân thể mà vẫn bình yên, lập tức Huyền Thiên lão tổ cả người run run, vội lên tiếng. Ta cũng thần phục. Khi ngọn núi thứ hai và thứ tư thần phục, ở trên ngọn núi thứ năm, lão giả lưng gù cũng lên tiếng. Lão phù, nguyên đạo tử, bái kiến thiếu tộc. Ở đằng sau lão giả, nữ nhân quyến rũ dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Mạnh Hạo, nhanh chóng bái xuống. Sau đó các đệ tử trên ngọn núi thứ năm cũng đồng loạt quỳ bái. Bái kiến thiếu tộc. Ở không trung, yêu hỏa tam lão cùng với Huyền Thiên lão tổ cũng không có do dự, đều chắp tay cúi đầu thật sâu. Bái kiến thiếu tộc. Ngọn núi thứ tư, ngọn núi thứ hai, ngọn núi thứ nhất, toàn bộ Huyết Yêu tông 200.000 đệ tử, âm thanh phá tán, sóng âm tận trời, vượt xa 50.000 người trên ngọn núi thứ nhất, trời đất rung chuyển. Ở trên không, Mạnh Hạo phất tay, lốc xoáy màu máu biến mất, bàn tay máu cũng biến mất. Đồng thời Mạnh Hạo cảm nhận được khí huyết hấp thu vào người đang nhanh chóng tiêu tán. Không thể lãng phí, xem thử Huyết Yêu đại pháp này mạnh cỡ nào. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên, nắm tay lại một quyền đánh lên bầu trời, ngưng tụ toàn bộ huyết khí đã hấp thu, trực tiếp đánh ra. Thiên địa biến sắc, ầm vang rung trời. Một quyền Mạnh Hạo làm bầu trời chấn động, vô số vết rách, một cái lỗ đen lớn bị xé rách trên bầu trời, hóa thành những đường dài vặn vẹo nối thẳng với hư vô. Nhìn từ phía xa, bầu trời như xuất hiện một con rồng đen vô cùng dữ tợn, muốn chấn sụp trời. Bên trong bầu trời bị xé rách, tỏa ra khí tức làm Trảm Linh run rẩy, xé trời xé đất, chấn động vấn đạo. Cảnh tượng này chấn động mọi người, đủ cho Trảm Linh phải hít hà. Một đòn này đã có ý vấn đạo, có thể sánh với một đòn mới vào vấn đạo. Lúc này mọi người đã hoàn toàn phục Mạnh Hạo rồi, không còn một chút bất kính nữa. Những đệ tử bình thường đều hoảng sợ, sau đó cảm giác cuồng nhiệt càng thêm mãnh liệt hơn. Tiếng hô thiếu tông là càng vang dội, vang vọng khắp bốn phương. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người tập tiếp theo. Có thể là tối nay hoặc có thể là ngày mai hoặc ngày kia gì đó thì Phong chưa nói trước được nhé. Bởi vì chiều nay cứ về quê đã. Ok, xin chào mọi người.